Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1984, đạp bằng chư thiên vạn giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúa tể đường, không có người có thể cho ra chỉ dẫn, bởi vì mỗi người ngưng tụ linh hồn, thành tựu chúa tể quá trình đều không giống nhau. Mặc dù là hai cái huyết mạch thể chất hoàn toàn giống nhau tu sĩ, trải qua quá trình cũng tuyệt nhiên bất đồng. Nếu là mạnh mẽ bước trên tiền nhân dấu chân, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Mà loại tình huống này, đặt ở Lâm Dịch trên người, lại bị vô hạn làm lớn ra. Bởi vì, Lâm Dịch thể chất huyết mạch vô tiền khoáng hậu, thậm chí có thể hay không thuận lợi thành tựu chúa tể, đều là ẩn số. Lâm Dịch ly khai tam giới sau, trực tiếp liền truyền đưa đến hoa giới. Phía sau thời gian ngàn năm trong, đại đa số thời điểm, cũng đều ở vạn giới sơn phụ cận khu vực đảo quanh nha. Gần như không đi qua vài cái địa phương. Duy nhất một lần sau từ hoa giới trở về tam giới, cũng là liên tục lợi dụng kỳ môn độn giáp trưởng thành khoảng cách truyền tống. Trong lúc bất chợt, Lâm Dịch phát hiện, hóa ra hắn đối với chư thiên vạn giới hiểu rõ đích thực quá ít. Có nhiều như vậy địa phương cũng không có đi qua. Có nhiều như vậy phong cảnh cũng không có xem qua. Chư thiên vạn giới lưu cho Lâm Dịch ấn tượng đúng là như vậy không rõ. Lâm Dịch thấy buồn cười, lắc đầu nói, liền dưới chân phương này thiên địa đều không từng xem qua, còn nói gì chúa tể nhất phương. Nói xong, Lâm Dịch phiêu nhiên mà đi, chỉ như vậy hướng phía một cái phương hướng kiên định đi tới. Không có sử dụng kỳ môn độn giáp, không có bạo phát tu vi bay nhanh, chỉ như vậy không nhanh không chậm đi về phía trước, nhìn chung quanh tinh không, cảm thụ được chư thiên vạn giới chỗ sâu nhất ẩn núp mênh mông cùng thần bí. Lâm Dịch đi qua hoang vu tĩnh mịch tinh vực, cũng đường tắt sinh cơ bừng bừng tinh thần. Lâm Dịch nhìn thấy thân hình cao to, không thuộc về cổ tộc chủng tộc, cũng nhìn thấy thân hình thấp bé, nhưng chất phác thiện lương, tinh đồng tinh luyện kim loại chủng tộc. Có chủng tộc đỉnh đầu chỉ có một con mắt, nhìn như hung ác, diện mục dữ tợn, nhưng xử sự thân thiện. Có chủng tộc, nhìn như thân thiện, không lời trước chuyện cười, nhưng giấu giếm dã tâm. Cùng nhau đi tới, Lâm Dịch thấy được nhiều lắm, cũng đã trải qua nhiều lắm. Bất chi bất giác, Lâm Dịch đối với chư thiên vạn giới nhận thức cũng đang dần dần ở tăng thêm. Cùng lúc, Lâm Dịch than thở cái này thiên kỳ bách quái, nhiều mặt chủng tộc, cảm khái tạo vật người thần kỳ. Về phương diện khác, Lâm Dịch cũng vì một chút vĩnh viễn biến mất chủng tộc, hoặc là gần như tuyệt chủng sinh mệnh, cảm thấy tiếc hận. Thập năm trôi qua, Lâm Dịch tiếp tục đi tới. Cước bộ của hắn chẳng bao giờ đình chỉ qua. 20 năm, 50 năm. Chớp mắt, trăm năm đã qua, trăm năm qua, thường có người sẽ gặp phải một cái cổ quái tu sĩ. Mặc bạch sam, khuôn mặt thanh tú, trong tay nắm một quyển cũ nát thư tịch, cũng không rời khỏi người. Khi thì cúi đầu xem một chút, trong suốt sáng sủa hai tròng mắt, lóe ra trí tuệ quang mang. Thư tịch, đúng là địa tàng Bồ Tát lưu lại bản chép tay. Mấy ngày này, Lâm Dịch đột nhiên cảm giác bị mệt mỏi, dừng bước lại một khắc, Lâm Dịch bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn lúc tới dấu chân, Lâm Dịch bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhàng cười, hóa ra hắn chúa tể đường, ngay dưới chân, đạp bằng chư thiên, đi xuyên vạn giới, trong lúc giật mình, đã trăm năm thân, cảm ngộ mênh mông, xem tinh không, quay đầu lại lúc, chính là Thương Hải Tang Điền. Cái này trăm năm, tựa hồ vượt qua, so Lâm Dịch ở chư thiên vạn giới chung trải qua thiên niên đều phải phong phú. Nhìn về phía trước, Lâm Dịch lại lộ ra nụ cười sáng lạn. Bất chi bất giác, hắn rốt cuộc đi tới vạn giới sơn dưới chân. Tuy rằng trăm năm không thấy, nhưng vạn giới sơn trên đông đảo tu sĩ vẫn là trước tiên nhận ra Lâm Dịch. Mau nhìn, đó không phải là đệ nhất giới vương a? Trời ạ, thật sự là hắn. truyền thuyết trăm năm trước, hắn cùng với Lâm Vũ, Bì Cổ liên thủ tiêu diệt quỷ giới sau, lại biệt Vô Âm Tín, mất đi tung tích, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên hiện thân nơi đây. Một ức năm trước, có Tiêu Tuyết tiên tử một mình diệt chú giới. Một ức năm sau, có Song Lâm Nhất Cổ liên thủ chém quỷ tộc. Nhìn thấy Lâm Dịch, quần tu thần sắc khác nhau. Có người kinh ngạc, có người than thở, có người mừng rỡ, cũng có người oán hận. Trong đám người, sớm có một chút tu sĩ. Lặng yên không hơi thở ly khai vạn giới sơn. Trở lại bẩm báo tin tức. Lâm Dịch tuy rằng nhìn không chớp mắt, nhưng những người này hướng đi, nhưng căn bản không thể gạt được hắn. Lâm Dịch cười cười, cũng không để ý tới. Vạn giới sơn trên, tai mắt đông đảo, Lâm Dịch đột phá chúa tể sắp tới. Vốn đến tìm kiếm một nơi bí ẩn, nhưng Lâm Dịch đi tới vạn giới sơn sau. Hắn lại rõ ràng, vạn giới sơn trên, mới là con đường này điểm cuối. Hắn muốn lên, trăm năm qua, lấy đạo, cổ, mộ tam đại giới diện cầm đầu đông đảo giới diện, gần như phát động một nửa nhân lực. Ở chư thiên vạn giới danh giới liên tục siêu tầm xuống tam giới dấu vết. Trên thực tế, chư thiên vạn giới danh giới địa vực mặc dù lớn, nhưng phát động nhiều như vậy tu sĩ. Tìm tòi trăm năm, cũng sớm phải tìm được tam giới chỗ ở vị trí. Huống chi, không ít tu sĩ trọng điểm tìm tòi khu vực, để lại ở man hoang giới. Chỉ là, Lâm Dịch trước đây rất sợ tam giới ngoài ý. Lại bố trí tỉ mỉ một tòa đại trận, hao tổn lúc thật dài. Bình tĩnh mà xem xét, chư thiên vạn giới chung, có thể ở trận pháp tạo nghệ trên so qua Lâm Dịch người. Dù có coi là chúa tể, cũng ít lại càng ít. Huống chi, siêu tầm tu sĩ gần như đều là giới vương. Như vậy, tuy rằng tam giới liền giấu ở man hoang giới chung, gần như mỗi ngày đều có tu sĩ từ tam giới bên cạnh đi ngang qua. Nhưng chính là không có người có thể phát hiện tam giới. Thời gian lâu dài, Thái Tiêu đạo chủ bọn người vẫn là phát hiện một chút dị thường. Như vậy dày đặc tỉ mỉ siêu tầm, đều không có thể tìm ra tam giới. Chỉ có hai trường hợp. Đệ nhất, tam giới căn bản là không có dấu ở chư thiên vạn giới danh giới. Thứ hai, tam giới bên ngoài có trận pháp, có thể giấu giếm được mọi người cảm ứng. Đi qua Thái Tiêu đạo chủ đám người thương nghị, vẫn là cho là loại tình huống thứ hai có khả năng đại. Đây là chúa tể một loại linh giác phán đoán, giống như là tâm huyết dâng trào vậy cảm ứng. Thái Tiêu đạo chủ mời ra đạo giới một vị bối phận cực cao trận pháp tông sư, tên là Chư Hãn Hải. Người này tu vi cảnh giới chẳng những là chúa tể, ở trận pháp thành tựu trên cũng cực cao, đủ để đứng vào đạo giới trước ba. Trăm năm trước, 3000 đạo giấu hai quả khác thiết phiến, bị Cát Chi Minh mang về. Rốt cục tề tựu 3000 đạo giấu nguyên bản. Những năm gần đây, Chư Hãn Hải ở trận pháp trên lại có đoạt được. Thái Tiêu đạo chủ bọn người quyết định trước từ man hoang giới tra được. Chư trưởng lão, còn thỉnh ngài điều tra một phen. Nơi đây có thể có trận pháp dấu vết. Dấu kín xuống cái gì giới diện. Lấy thân phận của Thái Tiêu đạo chủ, cũng phải đối với Chư Hãn Hải làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Ân, Chư Hãn Hải mặt vô biểu tình. Lên tiếng lại bước vào man hoang giới. Phóng tầm mắt chung quanh. Đầu tiên mắt lại rơi vào năm đó Hồng Quân động phủ phế tích hài cốt trên. Lắc đầu, có chút thổn thức than thở. Đáng tiếc, không có ai biết, Chư Hãn Hải trong miệng đáng tiếc, là đang cảm thán trận pháp này hủy hoại, hay là tiếc hận năm đó Hồng Quân. Chư Hãn Hải tản ra khổng lồ linh hồn, trong khoảnh khắc, lại bao trùm ở tất cả man hoang giới trên. Ân, nhắm mắt cảm thụ một phen, Chư Hãn Hải khẽ di một tiếng, hai mắt vừa mở. Ánh mắt rơi vào một chỗ hư không trên, thần sắc cổ quái, trên mặt dần dần lộ dáng tươi cười, gật đầu nói, có ý tứ, quả nhiên có phần môn đạo. Trưởng lão, nhưng mà phát hiện cái gì? Thái Tiêu đạo chủ trong mắt mịt mờ quang mang chợt lóe lên. Ân, cùng tới nhìn một cái đi. Cũng để cho các ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của lão phu. Cách chương.